Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2014. Sư sẽ giảng về cái bài kinh Pachalaya Jnana cho quý vị nghe. Thì đây là một bài kinh mà nơi đây, trong bài kinh này Đức Phật dạy những cái phương pháp đối trị lại cái sự buồn ngủ của mình trong khi mình hành thiền. Thì sư giảng bài kinh này là giảng cho quý vị là những người thiền sinh đang nỗ lực hành thiền để đạt cái mục đích giải thoát cho chính mình. Như đã giảng vào cái bài pháp trước thì hai ngài tên là Upatissa, sau này thành ngài Xá Lợi Phất tức là Sariputta, và ngài Kolita sau này thành ngài Mục Quyền Liên là Mahamoggallana. Thì hai ngài Upatissa và Kolita đó thì là hai người bạn cùng có cái ý hướng đi tìm cầu cái phương pháp giải thoát. Thì hai vị sau một thời gian tìm cầu không có được cái giáo pháp thì quyết định chia tay, tạm chia tay, mỗi người đi một hướng để tìm cái giáo pháp, và nếu mà người nào thấy giáo pháp trước thì nói cho cái người kia nghe. Thì ngài Upatissa tức là sau này là ngài Xá Lợi Phất Sariputta đó, thì mới gặp cái ngài Asaji là cái người đệ tử trẻ nhất trong năm cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thì khi gặp ngài này thì ngài đi theo và cuối cùng thỉnh cái vị này giảng pháp cho mình nghe. Thì ngài Asaji trước cái thỉnh cầu của ngài Upatissa thì mới giảng một bài pháp ngắn, một bài kệ ngắn thôi về tứ diệu đế. Thì ngay khi mà nghe xong thì ngài Upatissa đắc ngay cái thánh quả Tu Đà Hoàn. Và với cái sự đắc quả thánh nhập lưu này thì đức tin của ngài không lay chuyển vào Tam Bảo, đức tin vào định luật nghiệp báo cũng không lay chuyển, và vào cái giới luật rất là không lay chuyển. Giữ cái lời hứa thì ngài về thuật lại với cái người bạn đã bạn của mình là ngài Kolita, sau này là ngài Mục Quyền Liên Mahamoggallana. Và sau khi nghe cái ngài Upatissa thuật lại cái bài kệ mà đã học được thì ngài cũng đắc cái thánh quả Tu Đà Hoàn nhập lưu. Và như vậy là hai cái người bạn này thì đã đắc thánh nhập lưu sau khi ngài nghe được cái bài kệ. Rồi hai vị quyết định mới đi tìm đến Đức Phật để thành đệ tử của ngài, và hai người trở thành cái trưởng đệ tử của Đức Phật, có tên là Sariputta là Xá Lợi Phất, và một ngài nữa là Mahamoggallana là ngài Mục Kiền Liên. Thì sau khi mà đắc cái thánh quả Tu Đà Hoàn rồi trở thành đệ tử của Đức Phật thì trong vòng một tuần ngay sau đó thì hai ngài hành thiền rất là nghiêm túc và tinh tấn. Thì ngài Mục Kiền Liên tức là ngài Mahamoggallana thì tập rất là tích cực, và vì tập tích cực nên ngài mệt và ngài buồn ngủ. Thì Đức Phật dùng cái thiên nhãn của ngài thì mới thấy được ngài Mục Quyền Liên đang ngủ gật. Thì ngài mới dùng thần thông hiện đến ngay trước mặt của ngài Mục Quyền Liên và hỏi ngài Mục Quyền Liên là có phải con đang buồn ngủ hay không. Thì ngài Mục Quyền Liên trả lời giữa Đức Thế Tôn thì con đang buồn ngủ. Đó là cái bối cảnh của cái trong cái trường hợp này. Thì quý vị thiền sinh cũng vậy, trong khi hành thiền thì cũng cố gắng nỗ lực mệt rồi nên nó buồn ngủ, cũng như khi đói hay gặp những cái trạng thái tâm mà nó muội lược thì cũng hay thường và rơi vào cái trạng thái hôn trầm hay là bằng buồn ngủ. Thì tương tự như ngài Mục Quyền Liên thì quý vị ở đây cũng kinh nghiệm cái sự hôn trầm hay là buồn ngủ của mình. Thì khi mà hỏi ngài Mục Quyền Liên mà được ngài trả lời xác nhận là ngài buồn ngủ thì Đức Phật mới giảng cho ngài Mục Quyền Liên nghe cái phương pháp đi đứng ngồi nằm vân vân để mà vượt qua khỏi cái cơn buồn ngủ. Thì Ngài dạy Ngài Mục Kiền Liên những cái phương pháp như sau. Sư cũng nói là thiền sinh thường hay bị buồn ngủ và ngủ gật trong cái khóa thiền dài hạn như thế này. Trong khi mà ghi nhận cái đề mục á, vì buồn ngủ nên mình không có thấy rõ, do đó cái sự phóng tâm nó xảy ra, hay là do đói mệt thì cái không có tập trung được vào cái đề mục, cho nên cái sự phóng tâm xảy ra và buồn ngủ. Thì theo chú giải, có những cái cảm giác mà mình không có thoải mái, nhìn thấy đề mục không rõ, tâm định mình yếu thì mình cũng buồn ngủ và mình ngủ gật. Và mình ngủ gật gà như là loài khỉ, bởi vì chúng loài khỉ khi mà nó ngủ thì nó cũng gật gà. Và có một số thiền sinh thì trong khi buồn ngủ nhiều khi ngã xuống sàn hoặc là ngồi nhưng mà thân hình cứ quay qua lắc đi lắc lại. Thì cái Ngài Mục Kiền Liên khi buồn ngủ thì Ngài cũng có những cái triệu chứng giống như vậy. Và thấy Ngài đang cơn buồn ngủ, và do cái lòng bi mẫn, Đức Phật đã đến và dạy Ngài các cái phương pháp để mà vượt thoát cái sự buồn ngủ này. Thì phương pháp thứ nhất mà Đức Phật dạy là đổi cái đề mục. Tức là Đức Phật dạy Ngài Mục Kiền Liên là khi mà mình buồn ngủ thì mình nên thay đổi cái sự ghi nhận của mình, có nghĩa là thay đổi cái đề mục. Bởi vì cái đề mục mà mình ghi nhận nó đưa mình tới buồn ngủ, bây giờ mình bỏ cái đề mục đó đi và ghi nhận cái đề mục khác. Thì đó là cái phương cách thứ nhất, đổi cái đề mục hay là đổi cái sự ghi nhận. Và nếu mà cái sự đổi cái đề mục nó không làm mình hết buồn ngủ, thì cái phương pháp thứ hai Đức Phật dạy là thầm là ôn lại cái kinh mà mình đã thuộc trong tâm của mình. Thì khi mà mình thầm ôn cái kinh trong tâm đó, tức là mình ôn lại cái giáo pháp, thì cái tâm mình nó trở nên năng động hơn, và như vậy thì mình vượt qua khỏi cái sự buồn ngủ. Chẳng hạn như quý vị đây, quý vị có thể ôn cái phần giới thiệu của kinh Tứ Niệm Xứ, như là này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất, đem lại sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành đạt chánh đạo và chứng ngộ niết bàn. Thì đó là cái phần đó giới thiệu của cái kinh, nói về bảy cái lợi của kinh cái pháp hành Tứ Niệm Xứ. Và khi quý vị mà đọc thầm hay là ôn thầm cái kinh như vậy, quý vị không có gây tiếng động, không làm phiền thiền sinh khác. Và khi mình đọc cái tâm mình năng động, có thể mình hết buồn ngủ. Và khi mình đọc như vậy thì mình cũng phân tích cái ý nghĩa của bài kinh. Và với cái tâm phân tích như vậy thì cái tâm mình nó hoạt động hơn, cho nên nó tươi tỉnh lại, nó không buồn ngủ. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba là đọc kinh. Có nghĩa là nếu mà cái phương pháp thứ nhất đổi đề mục, phương pháp thứ hai thầm ôn kinh trong tâm mà không được thì mình đọc to cái kinh lên, nếu mình không làm phiền cái người khác. Thì khi mình đọc thì đọc một cách chi tiết, thì như vậy cái sự đọc của mình nó khiến cho mình hết buồn ngủ. Thì mình có thể khi đọc kinh mình có thể phân tích những cái chi tiết, thì mình theo cái cách như sau, là mình nói rằng có danh sắc là khổ, có nghĩa là danh sắc chính là cái sự khổ. Và cái nhân của khổ tức là cái sự dính mắc, cái tâm dính mắc vào danh sắc. Và cái sự hết khổ hay diệt khổ chính là cái sự dừng nghỉ của danh sắc. Và thứ ba, và con đường hay là phương pháp đưa tới sự chấm dứt khổ tức là bát chánh đạo, đặc biệt là cái thiền Tứ Niệm Xứ. Thì Tứ Niệm Xứ là bốn cái phép quán. Thứ nhất là quán thân trên thân, thứ hai quán thọ trên thọ, thứ ba quán tâm trên tâm, và thứ tư là quán pháp trên pháp. Với cái bốn cái phép quán này thì mình sẽ vượt qua được phiền não, nếu mà mình hành thiền một cách rất là tinh cần và tỉnh giác. Thì khi mà mình hành thiền thì mình quán cái các cái pháp nó sanh khởi và hoại diệt, thì mình mới đạt được cái sự hiểu biết hay cái trí tuệ về cái đặc tính vô thường của các pháp. Và khi mình suy nghiệm cũng như phân tích giáo pháp như vậy thì tâm mình trở nên nó năng động, nó sáng suốt hơn, nó vượt qua được buồn ngủ. Đối với các thiền sinh của chúng ta thì đa số là không có thuộc lòng những cái bài kinh, cho nên chúng ta không có giáo pháp để phân tích. Thì cái câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì nếu mà trường hợp là như vậy? Thì Đức Phật mới dạy một cách rất là dễ làm, là mình lấy hai cái tay mình kéo cái lỗ tai mình, hoặc là mình lấy cái tay mình xoa bóp cái chân hay là các cái thân phần của mình. Như vậy là mình kéo lỗ tai, xoa mặt, bóp chân tay, bóp cơ thể. Thì khi mình làm như vậy, tức là mình hoạt động, thì mình có thể vượt qua được cái cơn buồn ngủ. Ở đây thì thiền sinh có thể làm được cái phương pháp này, nhưng mà thường thì chúng ta mắc cỡ vì chúng ta không muốn các thiền sinh khác coi thường mình, cho nên không có làm. Thì Đức Phật dạy cái phương pháp kế tới là rửa mặt. Thì nếu mà mình buồn ngủ mà không vượt qua được thì mình mở mắt ra rồi mình nhìn các cái phương hướng, nhìn cây, nhìn lên bầu trời. Tại vì theo cái bài kinh đó, thì ở đó các chư tăng ở ngoài không ngoài khoảng trống, cho nên quý vị có thể nhìn lên bầu trời vào ban đêm, thấy mây, thấy trăng sao, thấy các cái tinh hà, vân vân. Thì ở đây mình có thể mở mắt ra rồi mình đi rửa mặt cho nó tươi mát, rồi đó mình nhìn trời trăng sao, nhìn các dải thiên hà. Thì như vậy là để cho mình nó tỉnh táo ra, nó qua được cái cơn buồn ngủ. Đó là phương pháp thứ năm, là rửa mặt. Cái phương pháp thứ sáu thì mình cố gắng, nếu mà cũng không hết buồn ngủ thì mình làm sáng cái tâm mình lên. Làm sáng cái tâm ở đây có nghĩa là mình mở mắt rồi mình có thể tập những cái cách mà mình làm sáng cái tâm mình lên. Thì sư cũng có kể tới là mình niệm tâm từ. Nếu mà mình niệm tâm từ mà mình niệm chuyên tâm thì nhiều khi trong tâm mình cũng sáng lên. Thì đó là cách làm sáng tâm. Và thứ hai, hoặc là mình có thể dùng một cái đề mục cố định như cái đĩa casino, mình tập trung tâm ý mình vào, thì một lúc có sự định tâm thì tâm nó cũng sáng lên, thì mình kinh nghiệm ánh sáng. Hoặc là mình nghĩ rằng mình làm tràn đầy, mình cố gắng nghĩ rằng cái tâm mình nó sáng, dù đó là ban đêm đi nữa thì mình cũng nghĩ là mình thấy ánh sáng ở trong tâm, thì có nghĩa là mình làm cho cái tâm mình nó sáng đây. Và nếu các cái phương pháp như vậy mà cũng không hết buồn ngủ thì Đức Phật dạy, đó là cái phương pháp thứ sáu là làm sáng tâm, và phương pháp thứ bảy là Đức Phật dạy tinh hành. Đức Phật nói nếu mà không có hết buồn ngủ, tiếp tục bị buồn ngủ thì mình có thể đứng dậy và đi tinh hành. Thì mình có thể bắt đầu bằng phải bước, trái bước, và trong khi mình đi như vậy thì mình ghi nhận một cách song hành chính xác và có thể niệm thầm là phải bước, trái bước. Hoặc là mình có thể đi theo dở đạp hoặc đi theo dở bước đạp như quý vị đã được chỉ dẫn. Và khi mình có thể phát triển cái ngũ căn của mình, tức là ngũ căn đây có nghĩa là cái tiếng căn, cái tấn căn, cái niệm căn, cái định căn và cơ hệ căn. Và nhờ cái các căn mình nó phát triển mà mình có thể vượt qua được cái buồn ngủ trong khi mình hành thiền. Và qua cái sự hành thiền mình phát triển chánh niệm thì mình sẽ thấy được các cái đặc tính căn cứng chuyển động của các cái sắc pháp mà mình ghi nhận. Rồi mình có thể kinh nghiệm được sự sanh khởi và hoại diệt, tức là thấy được cái đặc tính vô thường của các pháp. Thì khi mà mình có những cái kinh nghiệm tốt trong khi mình thực tập như vậy, thì cái tín căn của mình, tức là cái tín tâm vào Tam Bảo, nó tăng lên. Chúng ta tin Tam Bảo, tức là trước hết là tin Đức Phật là người đã khám phá ra cái giáo pháp cao thượng và truyền giảng lại cho chúng ta, để chúng ta thực tập vượt thoát những cái phiền não, kể cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, qua pháp hành thiền minh sáng niệm xứ. Thì tín tâm vào Đức Phật, rồi tín tâm vào pháp, tức là tin tưởng vào pháp hành thiền minh sáng niệm xứ, rồi chúng ta, đây là một cái giáo pháp toàn hảo giúp chúng ta vượt qua khỏi cái sự phiền não. Đó là tín tâm vào pháp với cái đặc tính của giáo pháp. Rồi chúng ta có tín tâm vào tăng, là những cái vị thánh tăng mà đã giác ngộ, gìn giữ và lưu truyền giáo pháp cho đến ngày nay, chúng ta mới được thọ hưởng cái giáo pháp cao thượng như vậy. Như vậy mình phát triển cái tín căn của mình, tức là cái đức tin vào Tam Bảo, đức tin vào Phật là một việc giác ngộ tối thượng, đức tin vào pháp là một pháp hành toàn hảo, và đức tin vào tăng là một cái phước điền vô thượng, vô lượng cho chúng sanh. Thì nhờ có tín tâm mà chúng ta mới có ước muốn thực tập, và nhờ có ước muốn thực tập chúng ta mới nỗ lực, có nghĩa là chúng ta có tấn căn, tức là cái nỗ lực. Và đây là cái căn thứ hai trong ngũ căn. Và nhờ có tấn, tức là khi mà mình buồn ngủ, mình không có bỏ cuộc, mình cố gắng các cái phương pháp mà không được, thì cuối cùng mình nỗ lực đứng dậy đi kinh hành trong chánh niệm, chứ không có bỏ cuộc với cái cơn buồn ngủ. Đó là cái nỗ lực của mình trong cái tấn căn. Như vậy tóm lại, khi quý vị buồn ngủ, ngủ gật như vậy, thì hãy cố theo các cái phương pháp, rồi không được thì đứng dậy đi kinh hành theo các phương pháp trái phải, dở đạp hoặc dở bước đạp. Và ngài cố hòa thượng thiền sư Mahasi dựa vào những cái lời dạy của Đức Phật mới sách tấn chúng ta ghi nhận khi đứng, ghi nhận khi đi, ghi nhận khi ngồi và ghi nhận khi nằm với chánh niệm. Thì ở thiền viện này, cái thời biểu là quý vị ngồi 1 giờ, rồi quý vị đi 1 giờ. Nên chúng ta buồn ngủ thì chúng ta có thể đứng dậy đi kinh hành để hết buồn ngủ. Thì cho đến đây thì chúng ta đã học qua 7 cái phương pháp để vượt qua cái buồn ngủ của mình. Tuy nhiên nếu mà đã làm hết cả 7 phương pháp này mà vẫn không hết buồn ngủ thì mình phải làm gì? Thì Đức Phật dạy ngày Mục Quyền Liên là nếu mà đã thử hết 7 cái phương pháp này rồi mà vẫn còn buồn ngủ thì đi ngủ. Thì Đức Phật dạy cái phương pháp đi ngủ là mình đi đến giường, cố gắng đi trong chánh niệm, rồi đến ngồi mình biết ghi nhận cái sự ngồi của mình, và khi nghiêng mình nằm xuống mình cũng phải nghiêng mình với chánh niệm và nằm theo cái thế nằm nghiêng, thế nằm của con sư tử. Thì khi mà mình không có chánh niệm, mình thất niệm đó, mình nằm trên giường thì mình trằn trọc lăn qua lăn lại, cho nên để cho mình ngủ nó thoải mái thì mình phải đi đến giường ngồi ghi nhận trong cái chánh niệm, rồi khi mình ngã người xuống mình cũng làm trong chánh niệm, và mình phát cái tâm, tức là quyết tâm rằng tôi sẽ chánh niệm ngay cái giây phút đầu tiên mà thức dậy. Và như với cái quyết tâm đó mình nằm xuống, mình theo dõi cái thế nằm của mình, rồi mình ghi nhận cái đề mục mà chính của mình, và như thế thì giấc ngủ sẽ đến với mình. Ở đây thiền sinh theo cái thời biểu ở thiền viện, nếu buồn ngủ mà thử hết các 7 phương pháp không được, và theo cái lời dạy của Đức Phật đi ngủ, nhưng mà quý vị cũng nên cẩn thận cho văn phòng rồi biết, chứ không rồi sẽ không gặp với nhiều cái không biết dùng cái chữ gì đây, là không biết dùng chữ gì, thôi cái đó để quý vị tìm. Như quý vị biết, Ngài Mục Kiền Liên là khi mà Ngài thực hành rất là tinh tấn, một tuần sau khi mà Ngài trở thành đệ tử của Đức Phật, và ở lúc đó bây giờ Ngài đã là một vị thánh tăng nhập lưu rồi, tức là tu đà hoàng rồi, nhưng mà Ngài vẫn còn bị buồn ngủ và ngủ gật. Thì chúng ta là những thiền sinh mà tập thiền thì chắc chắn cũng buồn ngủ. Thành ra chúng ta cố gắng nhớ những cái phương pháp mà Đức Phật dạy để mà áp dụng hầu thoát ra được cái cơn buồn ngủ, và cố gắng mà tập để vun bồi chánh niệm, phát triển cái định tâm và thành đạt những cái tuệ giác, và đạt được cái sự giải thoát cho chính mình. Thì sư mong quý vị nếu trong cái sự hành thiền, tại cái khóa thiền, trong cái khóa thiền mà buồn ngủ, thì quý vị cố gắng vượt qua cái sự buồn ngủ của mình bằng những cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy, để tinh tấn mà hành thiền, phát triển những tuệ giác minh sát càng ngày càng cao, và cuối cùng là thành đạt sự giải thoát cho chính mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.